thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Long Nhất cung kính trả lời. Được rồi, các ngươi lập tức đi ra bên ngoài qua sát thêm đi. Lâm Lăng sai khiến, nếu có điều gì kỳ lạ thì nhất định phải lập tức truyền âm cho ta. Nói xong, Lâm Lăng vung bàn tay lên, quần sáng trận pháp ngăn cách chợt nứt ra một vết nứt hình cái cửa. Tuân lệnh chủ nhân. 12 huyết vệ gật đầu, sau đó đều bay vút ra ngoài. Sau khi bọn họ rời đi, quần sáng trận pháp ngăn cách vỡ ra kích động năng lượng, sau đó lại khôi phục trạng thái phong bế.